Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712. Kinh ngạc, lại đánh bạc một lần. Cung Bình nghe vậy xoay người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Làm sao? Siêu Vi híp híp mắt, nàng nhìn ra Cung Bình lòng hiếu kỳ bị câu lên tới. Không dám sao? Không có gì không dám. Nhưng là ngươi tựa hồ quên. Cung Bình nhìn lấy Siêu Vi cười nói. Trước đó trận kia đổ đấu ta thế nhưng là thắng. Ngươi còn thiếu nợ ta một cái yêu cầu. Ngươi muốn cái gì? Nói đi. Siêu Vi đầy không thèm để ý nói ra. Muốn kim tệ vẫn là trang bị hoặc là tài liệu. Vẫn là tiền mặt đều có thể. Chỉ cần không quá phận ta toàn bộ có thể làm tròn lời hứa. Nhìn lấy Siêu Vi một bộ tài đại khí thô bộ dáng, Cung Bình hít sâu một hơi. Hắn hai ngày này để gia tộc người đi tra băng phong thánh điện nội tình, cần phải rất nhanh liền có thể có tài liệu cặn kẽ. Nhưng là coi như không tra, đơn giản tiếp xúc Cung Bình cũng có thể cảm giác được làm cho Tinh Hà Đế quốc dạng này mỹ phục đệ nhất thế lực đều có chút kiêng kỵ đặc thù thế lực. Bối cảnh tuyệt đối không thể khinh thường. Ta muốn, Cung Bình không có hảo ý nhìn về phía Siêu Vi thân thể. Ngươi hiểu, ngươi, vô sỉ. Siêu Vi cảm giác được cái kia đạo dị dạng ánh mắt. Làn nhược chi tâm pháp trượng trong nháy mắt nơi tay. Đá lạnh năng lượng màu xanh lam ngưng tụ. Muốn chết, huy, lại đánh. Cung Bình cuống quýt lùi lại mấy bước. Thần khải đấu chiến sân thi đấu. Làm toàn bộ server cấp sự kiện chính. Lúc này 5.000 tiến 2.000 bên ngoài thi đấu vẫn như cũ hỏa nhiệt không gì sánh được. Coi như người vây xem này bên trong 99,99% người thực đều là bị đào thải. Nhưng là bọn họ cũng vui vẻ đến xem tranh tài. Bởi vì hoạt động trong lúc đó thỉnh thoảng có kinh nghiệm cùng trang bị khen thưởng. Tương đương tặng không lấy tiền còn có đặc sắc chiến đấu quan sát. Sao lại không làm, mà lúc này theo thời gian chuyển rời, tránh thức cường hãn người chơi bắt đầu trổ hết tài năng. Bởi vì hiện tại bọn hắn chỗ ghép đôi đến đều là đồng cấp đừng với tay. Vận khí đã không có thực lực trọng yếu, tuy nhiên top 100 thi đấu đều không có bắt đầu. Lúc này phòng VIP bên trong, Ken thở dài, nhưng là trong này đã xuất hiện rất nhiều giá trị cho chúng ta lưu ý nhân vật. Rất nhiều, Dracula nháy mắt mấy cái mang theo khinh thường nói ra, ta ngược lại không có cảm thấy có mấy cái, cùng trên tư liệu không sai biệt lắm, cũng liền mấy cái kia lão bài cường giả coi như có chút thực lực. Ngươi sai, lúc này một thanh âm vang lên, nghe đến đạo thanh âm này về sau, Dracula lập tức từ trên ghế salon bắn lên đến sau đó xoay người một mặt kinh ngạc nhìn lấy đằng sau. Đại nhân, Ken cùng Dracula cung kính cúi đầu xuống. Trước mắt nam nhân mi thanh mục tú xem ra tuổi tác tựa hồ còn không có hai người bọn họ lớn. Nhưng là Ken cùng Dracula lại biết. Chính là cái này xem ra thanh tú sạch sẽ nam nhân sáng tạo huyết tộc. Mà hắn cũng là huyết tộc người thống trị. Steve Vương Tước, thân phận chân thật càng làm cho người chấn kinh. Bởi vì hắn là chính thức hoàng thất người thừa kế. Ta xem qua tất cả chiến đấu. Lúc này Stewart chậm rãi đi đến bên cạnh hai người nói ra. Trừ các ngươi trước đó thu thập trên tư liệu những người kia. Những ngày này, ta lưu ý đến hai người. Bên trong một cái các ngươi có lẽ cũng chú ý tới. Cái kia là có thần kỳ thuẫn bài tâm hệ thiên hạ. Là... Ken gật gật đầu nhìn nói với Stewart, có người nói hắn là kia cái gì hắc bào mục sư. Nhưng ta cảm thấy không phải, có điều hắn thân phận chúng ta cũng đang tra. Cái này không quan hệ trọng yếu, mà một người khác các người có lẽ cũng không phải là như vậy chú ý. Stewart trầm giọng nói, Lâm Phong, các người có ấn tượng sao? Lâm Phong, Dracula muốn mở miệng nói. À ta có ấn tượng, tựa như là cùng tâm hệ thiên hạ đánh qua một lần. Hắn cũng là thuẫn chiến, Bất quá hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Là rất lớn, bất quá chỉ là hiện giai đoạn nắm giữ kỹ năng cùng thuộc tính phía trên. Luận kỹ thuật hai người đều cũng không tệ lắm. Stewart nhìn về phía hai người nói. Nhưng các ngươi không biết là, Lâm Phong trên người có một cỗ cường đại truyền thừa khí tức. Cỗ khí tức này phi thường cường đại. À, thật sao? Ken suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Ta nhớ qua không có cảm giác được. Lão đại, lúc này trong góc không có tư cách tham dự đối thoại Alpha đột nhiên nhịn không được mở miệng nói. Tâm hệ thiên hạ, hắn giống như cũng coi là nửa cái thuẫn giáp chi thần truyền thừa người. Nếu không cái kia thần khí thuẫn bài, đừng nói nửa cái, coi như hắn là thuẫn giáp chi thần Kratos. Stewart nhìn về phía Alpha lạnh nhạt nói, Hòa Lâm Phong truyền thừa cũng không cách nào đánh đồng. Ta huyết luân chi nhãn cùng chúng thần lĩnh vực Apollo chỗ nắm giữ đại quang minh thuật một dạng. Có thể phân tích chung quanh tất cả kỹ năng cùng tư liệu hiệu quả. Bất quá ta kỹ năng càng mạnh một số. Nhìn lấy mấy người lộ ra cái hiểu cái không biểu lộ. Stewart thở dài thầm nghĩ. Tiểu tử kia, nếu là hắn truyền thừa là thật. Cái kia thật đúng là phiền phức. Đây chính là, không, hẳn là sẽ không. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Stewart. Liền xem như chủ thần lúc trước trở thành toàn bộ server cái thứ nhất tam chuyển người chơi cái thứ nhất cầm tới sử thi cấp y phục Stewart đều không có hiện tại dạng này chấn kinh cùng có chút e. Ngại bộ dáng, tại ba người trong ánh mắt, Stewart âm thầm lắc đầu. Không biết, hẳn là sẽ không, chiến thần Nosiris truyền thừa, không có khả năng. Băng xương cự thú ngủ đông chi địa tàn huyết siêu vi trực tiếp lóe lên một cái cùng hư không hành. Tẩu rời đi cung binh phạm vi công kích. Hiện tại nàng thuộc tính đại giảm. Cung binh mộ quang thêm tận thế kỹ năng không cần mộ sắc chi nhận hiệu quả thiếu chút nữa có thể. Miểu sát nàng mà lại không có áp chế hiệu quả tồn tại. Hiện tại cung binh ngược lại đối với nàng có đẳng cấp áp chế hiệu quả. Cứ kéo dài tình huống như thế nàng hiện tại cầm cung binh không có biện pháp nào. Trừ phi vận khí tốt liên tục bạo kích mới có thể xử lý cung binh. Bất quá như thế mạo hiểm nàng không cách nào gánh chịu. Ngươi vừa mới nhắc nhở ta xem như cứu ta. Cung binh nhìn về phía siêu vi lạnh nhạt nói. Hiện tại ta buông tha ngươi. Hòa nhau. Siêu vi không nói gì. Nàng cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy cung binh. Khắp khuôn mặt là quật cường nàng đột nhiên mở miệng nói. Cùng ngươi nói nghiêm túc. Dám cùng ta lại đánh bạc một lần sao? Có thể. Nhưng là chính như là ta trước đó nói tới. Cung binh lần nữa lộ ra mỉm cười. Ngươi trước tiên cần phải thực hiện phía trên một vụ cá cược. Ta không thích người khác cùng ta đùa kiểu này. Siêu vi nghiêm mặt nói. Thật. Không phải nói đùa. Đã lần trước ngươi thua, vậy tại yêu cầu chính là, cung binh suy nghĩ một chút, trong tay ngươi hoặc là ngươi bên kia có hay không thần cách toái phiến. Ta cần dạng này tài liệu, ngươi, ra ngoài ý định là siêu vi vậy mà biến đến chấn động vô cùng. Ngươi cũng cần loại tài liệu này, chẳng lẽ ngươi, bước ra một bước kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.